Trò chơi sớm chiều, chương 63, C63, ván bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đêm hôm trước không được nghỉ ngơi nên hôm nay Úc Thừa đã chu đáo ôm cô khi đi ngủ, nhưng có lẽ ban ngày đã ngủ quá nhiều. Nên đến nửa đêm, Hoài Hâm đột nhiên tỉnh dậy mà không hề báo trước cô, vô thức đưa tay vào chỗ bên cạnh, nhưng nó trống rỗng. Tấm ga trải giường nhăn nheo vẫn còn giữ lại hơi ấm của gió, cơn buồn ngủ của Hoài Hâm tiêu tán một chút. Cô ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng tuột khỏi vai cô, như thể có thần giao cách cảm, xuyên qua tấm rèm gạc màu vàng ngỗng, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng một mình trên lan can ban công. Nửa đêm, anh mặc áo khoác mỏng nói chuyện điện thoại ở bên ngoài. Có lẽ vì sợ đánh thức cô đang ngủ nên giọng nói của anh rất nhỏ. Một lúc lâu sau, anh đặt điện thoại xuống, Úc Thừa quay lưng về phía cô, Hoài Hâm không thấy được biểu cảm của anh. Nhưng cô nhìn thấy một vài làn khói mờ mờ bốc lên, sau đó người đàn ông kẹp lấy điếu thuốc đỏ rực giữa các ngón tay, đưa vào miệng hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Ánh lửa vụt tắt, Úc Thừa nhìn về phương xa, bóng dáng anh tan vào màn đêm đen tối, lộ ra một chút cô đơn. Nhưng khi Hoài Hâm nhìn anh như vậy, anh lại cảm thấy mình thực sự không muốn có ai quấy rầy mình vào lúc này. Anh luôn suy nghĩ rất nhiều, anh phải gánh trọng trách nặng nề trên vai. Chúng khiến anh cảm thấy xa cách với người khác. Lúc này Hoài Hâm đột nhiên tỉnh táo lại, lấy lại toàn bộ ý thức. Hôm nay họ ở bên nhau cả ngày, sự ngọt ngào và ấm áp cháy bỏng tràn ngập trong lòng cô, khiến cô trong chốc lát có ý nghĩ khao khát sự vĩnh hằng. Nhưng bây giờ cô lại tỉnh ngộ, một khi con người đã tham lam thì rất dễ rơi vào tình thế không thể quay lại. Cửa ban công không đóng kỹ, một chút gió lọt qua khe hở, khiến suy nghĩ của Hoài Hâm bình tĩnh hơn. Vì sự gần gũi của mặt thể xác nên cô cảm thấy trái tim mình cũng gần hơn, cộng thêm cơ sở tình cảm trước đó, việc cô có những ảo tưởng là điều bình thường. Nhưng sự thật họ không phải một cặp yêu nhau, chỉ là hai người trân trọng nhau và sẵn sàng ngủ với nhau mà thôi. Có thể có một mức độ cảm xúc nhất định về tình cảm dành cho nhau, nhưng nếu chỉ vì anh nói anh rất vui khi được ở bên em, mà đầu hàng thì là một điều hoàn toàn ngu ngốc. Cô vẫn chưa thắng và không thể xem nhẹ điều đó. Có thể vui vẻ, nhưng phải biết đúng mức. Có thể buông thả, nhưng không thể chìm đắm. Hoài Hâm lại nằm xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm đã tắt trên trần nhà. Sau khi thoát khỏi sương mù trong lòng, cô cảm thấy như mình trở nên thoải mái hơn. Người trên giường còn đang ngủ say thì Úc Thừa bước vào. Anh vừa gọi điện thoại về Hồng Kông, vẻ mặt rất mệt mỏi. Người đàn ông di chuyển lên giường rất nhẹ nhàng. Nhưng vừa nằm xuống, cô đã lật người trong chăn, cuộn tròn trong vòng tay anh. Sao vậy? Giọng nói của Hoài Hâm có chút mơ hồ. Úc Thừa vỗ vỗ vai, cô an ủi. Không sao đâu, ngủ đi. Mùi thuốc lá trên người anh không nồng nặc như tưởng tượng mà nhẹ nhàng dịu dàng. Chắc anh đứng bên ngoài một lúc mới đi vào. Anh là một người đàn ông rất chu đáo trong từng chi tiết. Hoài Hâm nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, nắm ngón tay anh an ủi, nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau cô thức dậy trong tiếng chim hót líu lo. Ban ngày họ ra bãi biển cát đen và chụp rất nhiều ảnh trong điều kiện ánh nắng đẹp. Úc thường mang theo máy ảnh SLR của mình, trong đó cũng có bức ảnh anh chụp Hoài Hâm tại hồ sữa Đạo Thành. Thực ra là cô cố ý như vậy, mặc dù cô có máy ảnh nhưng cô muốn sử dụng máy ảnh của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Hâm đoán rằng có lẽ Úc Thừa cũng biết, nhưng anh lại luôn chiều theo những suy nghĩ vụn vặt của cô. Bữa trưa là những món ăn bồ đào nha ngon nhất ở gần đó, bao gồm cá mòi nướng chính thống, cơm gà nướng và với khoai tây, hành tây và cá tuyết chiên giòn. Buổi chiều, họ đi tham quan một số địa điểm du lịch khác bao gồm nhà thờ Hoa Hồng và Tháp Ma Cao. Hai người trở về khách sạn Win và vốn định ăn tối ở trung tâm thương mại, nhưng Phó Đình Hựu đột nhiên đi tới nói rằng một người chú của anh ta đã đến Ma Cao. Úc Thừa nên đến gặp một chút. Úc Thừa để điện thoại xuống, tự nhiên ôm Hoài Hâm từ phía sau, thấp giọng nói. Xin lỗi, lẽ ra chúng ta phải cùng nhau đi nghỉ, nhưng anh luôn có việc khác phải làm. Cô biết điều này rất quan trọng đối với anh, những người và những thứ này vốn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh. Không sao đâu, không phải anh Phó nói buổi tối sẽ đến sòng bạc chơi sao? Hoài Hâm khẽ mỉm cười, em đợi anh về rồi chúng ta cùng đi. Anh xoay cô lại, cẩn thận nhìn cô một lát, sau đó bình tĩnh nhìn cô, gật đầu. Được, mấy ngày trước, Anh nghe thấy Phó Đình Hựu nói tối nay bọn họ sẽ đến Sòng Bạc. Tính toán thời gian Úc Thừa trở về, Hoài Hâm mặc chiếc váy cổ điển màu đỏ rượu mà cô mang theo và ngồi xuống trước gương bắt đầu trang điểm. Lúc đó khoảng 8-9 giờ, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng bước chân trầm tĩnh và vững vàng của một người đàn ông. Có lẽ anh đã tìm cô ở bên ngoài nhưng không thấy nên anh đoán cô đang ở trong phòng thay đồ. Chiếc váy màu đỏ rượu của Hoài Hâm là một chiếc váy nhung đuôi cá hai quai, cũng có thiết kế thắt eo, váy có những nếp gấp phức tạp theo phong cách cung điện châu Âu, giống như một bông hoa hồng đang nở rộ. Đồng thời, phía sau có một vùng nhỏ khoét rỗng, để lộ làn da thanh tú trắng ngần như lụa rất bắt mắt. Bước chân của Úc Thừa dừng lại ở cửa. Hoài Hâm tiếp tục trang điểm mắt, kiên nhẫn chờ một lúc mới nghe được giọng nói của anh. Tối nay em định mặc cái này sao? Giọng nói của Úc Thừa trầm trầm, không thể nhìn ra được cảm xúc của anh. Cô liếc nhìn anh một cái, nhớn mày, vẻ mặt như một con cáo nhỏ lười biếng nói. Ừ, anh không nói gì mà nhẹ nhàng nhìn cô một lúc rồi quay người bước ra ngoài. Chẳng bao lâu bên ngoài có tiếng xào xạc, sau đó trong phòng tắm có tiếng nước. Úc Thừa tắm xong, thay quần áo. Khi Hoài Hâm trang điểm xong và bước ra ngoài, người đàn ông đang chậm rãi cài khuy măng xếp trong phòng ngủ. Anh mặc một chiếc áo ghi lê hai hàng khuy cổ ve phẳng, thắt lưng được buộc lại để thể hiện sự mạnh mẽ. Anh cao ráo và đẹp trai, giống như một quý tộc người Anh. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, khóe môi Hoài Hâm nhếch lên, ngồi ở mép giường, chậm rãi mang giày cao gót. Đây là một đôi giày mới cô mua khi đi mua sắm trong dịp nghỉ lễ cách đây không lâu nên gót giày hơi cứng và không dễ mang. Nhưng Hoài Hâm cũng không vội, cô đứng lên xỏ giày, xoay mũi chân. Kích thước vừa vặn. Lúc này đã khoảng 9 giờ, Hoài Hâm hỏi. Bọn họ đã xuống chưa? Úc Thừa ừ một tiếng. Hoài Hâm đi đến trước mặt anh, nghiêng đầu, giả bộ làm nũng nói. Hôm nay trông em không xinh đẹp sao? Anh cũng không khen em. Úc Thừa nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó nheo mắt cười. Rất đẹp, anh hơi cúi xuống, ghé sát vào tai cô. Đẹp đến nỗi anh muốn giấu em đi, không để người khác nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở ấm áp của anh phả vào một bên cổ Hoài Hâm, mấy đường chỉ máu đỏ thẫm nổi lên. Cô không kịp nói gì, Úc Thừa đã thản nhiên cầm chiếc áo khoác vest trong tay lên và trực tiếp khoác lên người cô. Toàn bộ phần da lộ ra trên vai và lưng của cô đều được che lại. Úc Thừa đưa cô ra ngoài mà không một lời giải thích. Tính chiếm hữu của một người đàn ông thật buồn cười. Khi bọn họ đến Sòng Bạc, 5-6 người đã mở bàn poker Texas Hold'em, thấy Úc Thừa dẫn người đến, họ nhanh chóng nhường chỗ. Hoài Hâm bình tĩnh nhìn quanh, bữa tối có mấy gương mặt quen thuộc, người đã nói chuyện với Úc Thừa trước đó, Diệp Hồng cũng ở đó. Diệp Hồng nhìn thấy cô thì sắc mặt hơi thay đổi, Phó Đình Hựu bị vây ở giữa, nháy mắt một cái. Sắc mặt Diệp Hồng càng trở nên tệ hơn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hoài Hâm và Úc Thừa hai lần. Nghiến răng nghiến lợi đưa cho Úc Thừa một điếu thuốc trước mặt mọi người. Anh Thừa, trước đây là tôi có lỗi, xin đừng để bụng. Sự chú ý của mọi người đều bị thu hút, tất cả đều vô cùng thích thú theo dõi trò hay. Xảy ra chuyện gì thế? Úc Thừa bắt chéo chân, không để ý tới Diệp Hồng, tay đối phương đông cứng trong không khí, lúng túng giải thích. Tôi, đắc tội với anh Thừa. Sau đó Úc Thừa ngước mắt lên, ánh mắt không chút nhiệt độ. Người nên xin lỗi không phải tôi. Xung quanh có vài lời thì thầm, Diệp Hồng hít một hơi thật sâu rồi quay sang Hoài Hâm. Cô Lisa, gã khó khăn nói, trước đây là tôi đã sai, đã xúc phạm cô. Tôi xin lỗi cô, cậu ba của tập đoàn Long Hành thường kiêu ngạo đến mức nào, nhưng bây giờ gã lại khiêm nhường như vậy, người ta phải than thở sự trớ trêu của thế gian. Hoài Hâm chống cằm nhìn gã một lát, bình tĩnh nói. Không sao đâu. Sau đó Úc Thừa nhẹ nhàng cong môi dưới, nhận lấy điếu thuốc từ trong tay Diệp Hồng. Diệp Hồng thấy thế vội vàng cúi người châm lửa cho anh. Hoài Hâm thấy Diệp Hồng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cụp xuống nhưng không giấu được vẻ u ám, trong khi những người xung quanh vẫn bình tĩnh, hoặc đang trầm tư hoặc đang xem kịch. Bên cạnh cô thoang thoảng mùi thuốc lá, Hoài Hâm nheo mắt, cụp mắt xuống, giả vờ không nhận ra những chuyện hỗn loạn trên bàn này. Úc Thừa hút vài hơi thuốc rồi dừng lại, bắt đầu chơi poker, vòng tay qua vai Hoài Hâm, thì thầm vào tai cô. Em đặt cược cho anh, một lần 4.000, thỉnh thoảng có thể tới mấy chục nghìn, Hoài Hâm kinh ngạc. Em, Úc Thừa cười nhẹ, ánh mắt u ám, có chút lười biếng. Ừ, em, Hoài Hâm suy nghĩ một chút, hơi quay đầu về phía anh, thấp giọng nói với anh. Lỡ như em thua nhiều thì sao? Không phải cô không biết chơi, nhưng ở trường chơi với bạn bè cô chỉ chơi bằng tiền ảo, chưa bao giờ dùng tiền thật, nghĩ đến thôi gương mặt đã khổ sở. Úc Thừa nhướng mày, thản nhiên hỏi cô, em sợ thua à? Những lời này có vẻ có chút hứng thú, không biết đang ám chỉ cái gì. Lòng ham muốn chiến thắng của Hoài Hâm đột nhiên dấy lên. Cô lặng lẽ chuyển con chip trước mặt Úc Thừa về phía mình. Người đàn ông mỉm cười, giọng nói lại càng mềm mại hơn. Em có thể ra tay, dù có thua bao nhiêu, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện này đều là tính toán xác suất, nhưng Hoài Hâm chưa từng nghiên cứu qua. Cô ưa thích mạo hiểm vừa phải, không quá cực đoan cũng không quá bảo thủ, chơi mấy ván thì thắng thua gần như huề nhau. Kết quả này tốt hơn Hoài Hâm tưởng tượng rất nhiều. Cô cảm thấy thú vị, dần dần trở nên dũng cảm hơn và bắt đầu sử dụng một số thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp thua hai ván, cuối cùng Hoài Hâm cũng thắng được một lần. Cô không chỉ gỡ lại được hai trận thua đầu tiên mà còn thắng được nhiều hơn nữa. Cô quy ra tiền rồi tính toán, chắc cũng phải mấy chục nghìn. Phó Đình Hữu mỉm cười không nói gì, ông Mạnh ngồi bên cạnh cũng nhướng mày nói. Cô Lisa nhìn còn trẻ nhưng không ngờ lại giỏi như vậy. Diệp Hồng nghe xong dừng lại, cúi đầu không nói gì. Hoài Hâm nhìn mọi người, khiêm tốn nói, đều là may mắn. Đang nói chuyện, cô cảm thấy tay mình đột nhiên bị ai đó nắm lấy, chơi đùa một cách thích thú. Ngón tay của Úc Thừa thon dài xinh đẹp, đầu ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve giữa cổ tay cô, như đang trêu chọc cô. Trong lòng Hoài Hâm ngứa ngáy muốn lùi lại nhưng anh lại ôm cô chặt hơn. Cô chỉ đành nhắm mắt làm ngơ để anh chơi đùa, những ván tiếp theo cô chỉ đặt tay trái lên bàn. Trong bàn có mấy người hút thuốc, có chút ngột ngạt, xem tình hình thì ván này sắp kết thúc. Ông Mạnh đề nghị đi uống một ly, mọi người đều đồng ý, Hoài Hâm đứng dậy. Áo khoác của Úc Thừa vẫn quấn quanh người cô nghiêng người nhỏ giọng nói với anh. Em đi vệ sinh, ừ, Úc Thừa hỏi, có cần anh đi cùng không? Hoài Hâm lắc đầu, Phó Đình Hữu và mấy người đang chuẩn bị đổi chỗ thì Úc Thừa liền nhắc nhở. Chú ý an toàn, ra ngoài rồi thì liên lạc với anh. Khắp nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt, ngợp trong vàng son, xa hoa trụy lạc. Cô đi bộ qua khu vực này rồi đi bộ thêm một đoạn nữa mới tìm thấy nhà vệ sinh. Hoài Hâm trang điểm lại, nhìn mình trong gương một lúc rồi quay người bước ra ngoài. Cô quay lại theo ký ức trước đó và nhanh chóng đến lối vào của sòng bạc. Hoài Hâm cảm thấy rất tò mò với nơi này, thấy xung quanh có rất nhiều nhà hàng và cửa hàng mua sắm. Cô cũng không vội liên lạc với Úc Thừa, đi dạo một vòng khu vực đó. Một lúc sau, Úc Thừa gửi tin nhắn WeChat hỏi cô đang ở đâu. Đồng thời cũng gửi tên quán bar họ đã đến. Hoài Hâm trực tiếp tìm ra quán bar dựa trên địa chỉ mà anh đưa cho. Còn chưa đến gần đã nhìn thấy một nhóm rất nhiều người, bao gồm cả nam và nữ, đang tụ tập thành một vòng tròn. Ngoài một số người vừa rồi, họ còn gọi thêm nhiều người nữa. Họ không thích phụ nữ ngồi cùng bàn khi chơi bài, nhưng họ luôn muốn có người đi cùng khi uống rượu. Úc Thừa ngồi trong góc, bên trái còn một chỗ trống, hình như là dành riêng cho cô. Nhưng điều khiến Hoài Hâm phải ngoái nhìn lại là ngồi bên phải anh có một phụ nữ xinh đẹp với lối trang điểm tinh tế cùng dáng người đẹp. Hoài Hâm đang muốn đi tới, đã thấy người phụ nữ chạm vào vai Úc Thừa, cười nghiêng ngả nói chuyện với anh. Quán bar quá ồn ào, không thể nghe rõ nên người phụ nữ nghiêng người về phía anh, áo ngực màu tuyết bên trong áo khẽ rung lên. Hoài Hâm môi mím, vén váy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Úc Thừa. Người đàn ông lập tức phát hiện ra cô, bình tĩnh đi tới. Sao em đi lâu thế? Anh tưởng em đi lạc. Không có, chỉ đi loanh quanh thôi. Hoài Hâm cởi áo vest trên vai ném lại cho anh. Úc Thừa sửng sốt một lát, mới đến gần cô. Sao vậy? Hoài Hâm uống một ngụm, mỉm cười nhìn anh. Nóng quá, hai người chỉ nói vài câu nhưng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Họ đã gặp Hoài Hâm tối qua. Vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp của cô luôn gây ấn tượng với mọi người. Hôm nay cô lại mặc một chiếc váy màu đỏ, còn rực rỡ hơn hôm qua. Cô rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi cô đến, cô lại mặc vest của Úc Thừa. Cho dù những người ở đây có tâm tư gì cũng không lộ ra ngoài, chỉ nhìn trộm cô không để lại dấu vết, đoán xem hai người có quan hệ gì. Phó Đình Hựu là người mở miệng trước. Tối nay mọi người nhất định phải uống cho thỏa thích, không say không về. Với sự khuấy động của anh ta, bầu không khí trở nên sôi động hơn và mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Người phụ nữ bên phải Úc thừa tên là Linda, Hoài Hâm nghe thấy Mạnh Chí Thành gọi cô ta. Cô cười thầm trong lòng, ngay cả cái tên cũng giống hệt nhau. Rõ ràng lúc đầu Linda có chút e ngại Hoài Hâm, nhưng sau khi thấy cô ngồi xuống mà không tỏ ra thân mật với Úc Thừa, cô ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ uống rượu thôi thì không có gì vui, sao chúng ta không làm gì đó vui vẻ nhỉ? Người nói là Lương Triều, Ma Cao là lãnh địa của anh ta, gia đình anh ta chuyên kinh doanh sòng bạc, ngay cả quan chức khi đến cũng chào hỏi anh ta. Rồng mạnh mẽ không áp đảo rắn yếu, một số ít ông lớn trong giới Bắc Kinh ở đây cũng phải nể mặt anh ta. Lương Triều nhìn xung quanh, nhướng mày cười nói, ở đây có rất nhiều người đẹp, nhưng không lưu động cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta đều cần phải tìm hiểu thật rõ về nhau, vậy chúng ta hãy trao đổi bạn nữ với nhau nhé, thấy thế nào? Chẳng có gì lạ khi một vòng tròn như vậy thậm chí còn trao đổi bạn gái, chứ đừng nói chỉ trao đổi bạn nữ đi tiệc cùng. Những người đàn ông đều tùy ý dựa vào ghế sofa và uống rượu, nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất chỉ là đang đợi hai ba người địa vị cao hơn lên tiếng. Hơn nữa, họ đã bắt đầu chọn mục tiêu trong sân. Hoài Hâm hơi động một chút, Úc Thừa lại nghiêng người. Tiểu Hâm, anh rất ít khi gọi cô như vậy. Hoài Hâm liếc mắt sang, nhướng mày nhìn anh, hỏi. Sao vậy? Trong ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt của người đàn ông không rõ ràng. Anh nói với cô. Nếu em thấy phiền, chúng ta có thể rời đi. Hoài Hâm nhìn anh một hồi, lắc đầu, cười nói. Chỉ là trò chơi thôi, em cũng không nhỏ mọn như vậy. Vẻ mặt cô có chút tùy ý, Úc Thừa không trả lời mà nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Lương Triều đã tung xúc sắc để thay đổi các bạn nữ, phân bố một cách ngẫu nhiên theo số lượng. Khi kết quả được công bố, nó giống như một cuộc xổ số, có người vui, có người buồn. Tìm được người mình thích thì tốt, nhưng nếu người mình thích lại bị người khác cướp mất, chắc chắn sẽ cảm thấy không vui. Điều đáng ngạc nhiên là Hoài Hâm lại được ghép đôi với Phó Đình Hựu, điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng khi cô lại nhìn lên, Linda đã ngồi vào chỗ cũ và bắt đầu trò chuyện với Úc Thừa. Hoài Hâm vội vàng cụp mắt xuống, không nhìn bọn họ nữa. Phó Đình Hựu thì tốt bụng đưa cho cô một ly rượu, cười nói. Chúng ta có thể thoải mái trò chuyện, chỉ để giết thời gian thôi. Hoài Hâm mỉm cười cụng ly với anh ta, một lúc sau mới hỏi. Anh Phó cũng quen với kiểu này à? Phó Đình Hựu dừng lại, như thể anh ta không hiểu ý cô. Cái gì? Hoài Hâm không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Chỉ có thể nói, ở trong khu vực ồn ào này không khỏi có chút trớ trêu. Cô cảm thấy như mình là một người khác biệt và không hòa hợp với môi trường xung quanh. Trò chơi và bữa tiệc rượu của Nhiêu Dĩ Kiệt đã khiến cô khó chịu rồi, chứ đừng nói đến bữa tiệc ở Ma Cao này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Hâm nhận ra rằng khi Úc Thừa từng bước tiến lên cao hơn và lấy lại những gì thuộc về mình, anh sẽ ngày càng phải đối phó với những người coi hôn nhân và bạn đời như đồ chơi. Có ai ở đây khao khát một tình yêu chung thủy và duy nhất như cô không? E rằng họ sẽ cảm thấy nực cười khi biết cô có suy nghĩ như vậy. Bản thân cô cũng thấy điều đó thật buồn cười. Hoài Hâm nhún vai, cười lắc đầu. Không có gì, có lẽ cô chỉ là không muốn suy nghĩ sâu xa hơn về thái độ của Úc Thừa. Bây giờ cô và anh là gì? Họ thậm chí còn không nói họ có là bạn trai bạn gái hay không. Sự khác biệt giữa cô và những người phụ nữ bị trao đổi ở đây là gì? Phó Đình Hựu cẩn thận nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng thở dài, như thể anh ta có chút bất lực. Đây là điều cần thiết. Vấn đề không phải là cô có quen hay không. Anh ta nói với cô, chỉ là có người coi nó như trò giải trí, còn có người coi nó như một phần của cuộc sống. Hoài Hâm vô tình nhìn sang phía đối diện, vị trí Linda đang ngồi. Cô muốn biết Úc Thừa đang làm gì, nhưng không ngờ lại có thể nhìn thẳng vào ánh mắt tối sầm của anh. Anh đang nhìn cô, nhìn nhau một lúc, Hoài Hâm đè nén cảm xúc, nhếch môi dưới về phía anh. Cô nhìn Úc Thừa, hỏi Phó Đình Hựu một câu có chút ngây thơ. Thế chẳng lẽ không có cách nào để tự bảo vệ mình sao? Thực ra, trong tiềm thức cô đã biết đáp án. Chẳng qua ỷ vào việc hiện giờ đối phương có kiên nhẫn để đối đáp với mình, nên muốn nghe câu trả lời của anh ta. Phó Đình Hựu mỉm cười thông cảm và trả lời cô như mong đợi. Cô vừa mới chơi Texas Hold'em. Cô tự nhiên biết rằng bất cứ ai bỏ bài giữa chừng sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Chỉ khi nâng cược đến hết thì cô mới có thể thắng. Anh ta nói, nhưng sự cám dỗ của cờ bạc chính là như vậy. Cô không muốn phải bỏ phí những gì đã bỏ ra. Vẻ mặt Hoài Hâm trở nên thoải mái hơn. Cho nên cách khôn ngoan nhất để bảo vệ bản thân là đừng bao giờ dính líu đến. Đúng vậy, trong mắt Phó Đình Hựu hiện lên sự ngưỡng mộ. Cô quả thực thông minh như tôi nghĩ. Hoài Hâm nâng ly rượu, cười tự giễu. Con gái thông minh thì không hỏi những câu hỏi như vậy. Một góc của Phó Đình Hựu há hốc miệng, lắc lắc đầu. Thỉnh thoảng hỏi một hai vấn đề nhỏ cũng không sao. Hai người trở nên im lặng, cơ bản không nói nên lời. Hoài Hâm uống hai ngụm rượu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối diện. Linda đang đứng dậy lấy rượu trên bàn, đúng lúc che khuất Úc Thừa. Khi cô ta nghiêng người, những đường cong của cô ta lộ ra rõ ràng, hai ba người bên cạnh cũng liếc nhìn cô ta. Khung cảnh xung quanh rất náo nhiệt, một ông chủ họ Sở ở bên cạnh Hoài Hâm nhìn thấy cơ hội liền lợi dụng khoảng trống để nói chuyện với cô. Sau khi đổi bạn nữ, anh ta không còn quan tâm ai thuộc về ai nữa, vì vậy người đàn ông này rất thân mật, tận dụng cơ hội nói chuyện để đến thật gần. Hoài Hâm cầm ly rượu cụm ly để giữ khoảng cách với anh ta. Anh Sở uống rượu với cô, sau đó lấy ra một hộp thuốc lá, tự mình châm một điếu, hứng thú hỏi cô. Cô có muốn không? Hoài Hâm không trả lời, nhưng nhìn thấy người đối diện lại ngồi xuống, người đàn ông không nói một lời im lặng nhìn cô. Cô hơi đảo mắt, cầm lấy điếu thuốc của anh Sở, cười nhàn nhã nói. Được thôi, mắt ông chủ Sở sáng lên, anh ta bắt đầu trò chuyện với cô. Đối phương là người Hồng Kông, nhưng điều hành ngành du lịch ở Ma Cao. Nếu cô có hứng thú, ngày mai tôi có thể đưa cô đi chơi biển. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Hâm ngả người ra sau, vén tóc ra sau tai. Nghe có vẻ rất thú vị. Vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt cô. Mùi vodka lạnh lẽo truyền đến, Úc Thừa cúi xuống nắm lấy cánh tay cô. Theo anh, sắc mặt anh Sở lập tức thay đổi. Nhưng lại có chút kiêng kỵ, chỉ cau mày lạnh lùng hỏi. Anh Thừa, anh như vậy là có ý gì? Hoài Hâm ngẩng đầu nhìn Úc Thừa. Cô biết nếu anh rời đi trong lúc này sẽ chọc đến một số người, nhưng cô vẫn ích kỷ hy vọng anh sẽ có lựa chọn khác với những người này. Bây giờ, ý nghĩ này đã thành hiện thực, chỉ cần anh đưa cô đi là được, phần còn lại không cần lo lắng nhiều. Úc vừa phớt lờ anh Sở, chỉ nắm lấy tay Hoài Hâm và kéo cô đứng dậy. Mọi người có mặt đều nhìn sang, ngay cả Phó Đình Hựu cũng tỏ ra ngạc nhiên. Thực xin lỗi mọi người, Úc Thừa ôn nhu cười, cụp mắt xuống, vô cảm nhìn Hoài Hâm hồi lâu, đột nhiên nói. Vừa rồi tôi và bạn gái có chút cãi vã, trái tim Hoài Hâm cảm thấy trống rỗng, đột nhiên bắt đầu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách chương.